Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đáng Sợ Chết Trùng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng sớm, trong một ngôi làng nhỏ, tiếng réo rắt của một người phụ nữ inh ỏi cả góc đường. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ bà ta đã phải nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Bà ta chạy một mạch trên đường, mặt trắng bệch như người bị ốm lâu ngày, hoặc có khi đã cận kề với cái chết. Là nước ơi, mọi người ơi, ra đây mà xem, thằng Chuẩn nó chết rồi, có người chết rồi bà con ơi. Người đàn bà vừa chạy vừa hét inh ỏi, đầu tóc bù xù, từng lọn cứ như vậy bện lại rối mù cả lên. Quần áo thì sập sệch. Lúc này có mấy người đi chợ chú ý rồi túm người phụ nữ kia lại để hỏi chuyện. Người phụ nữ bị kéo lại cúi rạp người xuống thở hồng hộc, hai mắt vẫn lên những tia đỏ, mồ hôi mồ kia túa ra ngoài. Mấy người bên cạnh vội hỏi: "Này, bà bị sao đây? Bà nói có người chết là như nào?" Mấy người bên cạnh cũng nhốn nháo theo: "Kìa, bà nói đi. Sao sáng sớm đã la hét om tỏa lên như vậy, ai chết chết đâu?" "Mày bà cứ từ từ, để cho bà ấy nghỉ ngơi cái nào, đang thở hồng hộc thế. Nói thế nào được mà nói." Rồi người phụ nữ xoan lưng cho người kia rồi nhỏ giọng: "Bà cứ lấy hơi cho xong đi, từ từ kể lại. Khỏe rồi thì nói cho chúng tôi nghe cái chuyện gì." Lúc này mấy người đàn ông khác ở gần đây nghe thấy ồn ào thì liền chạy ra. Một người mặc bộ quần áo màu nâu, trên gương mặt mang những đống đồi mồi do tuổi tác. Ông tiến lại rồi cất giọng: "Có chuyện gì đấy? Có người mới la hét ngoài này có phải không? Là ai đấy?" Mấy người phụ nữ chỉ tay vào người đang cúi rạp xuống: "Là bà Tẩy Lăng Minh. Không biết sao mà kêu la inh ỏi. Bà có người chết sao đấy?" Mấy người đàn ông nghe đến đây lập tức tái mặt. Một cảm giác rùng mình chạy đập sống lưng. Sau khi nghe có người vừa chết, họ tiến tới nhìn bà Tẩy rồi trầm giọng: "Có thật vậy không? Là ai chết chết đâu?" Bà Tẩy tới bây giờ mới lấy lại được hơi, từ từ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy sắc mặt của bà, cả đám liền hoang mang tới trắng bệch, cứ như vừa trải qua một chuyện cực kỳ kinh khủng. Kể ra cũng đúng, về lúc nãy bà nhắc đến việc có người chết, mà nghe thấy người chết thì ai mà chả sợ. Song hiện tại đôi mắt của bà Tẩy thoát ra một nỗi hoang mang vô cùng đậm, khiến mọi người đứng vây quanh chỉ nhìn thấy bà đã phải nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần để nghe bà nói. Bà đứng thẳng dậy chưa vội nói gì, hai bờ môi run rẩy va vào nhau. Ai cũng thấy điều này. Bà khẽ xoay người nhìn về phía sau lưng, hướng ánh mắt ra xa, nơi cái cây cổ thụ của làng, rồi quay lại nhìn mọi người. Thằng Chuẩn nó chết rồi, chết ngoài cây đa, kinh sợ lắm, mọi người ra đó mà coi. Chỉ nghe tới đó thôi, đám người mặt mày biến sắc. Một người đàn ông liền lắp bắp: "Chết sao? Là có người chết? Mới có chưa đầy 10 ngày lại có thêm người chết." Một người trong đám cất tiếng: "Trùng tang, đây chắc chắn trùng tang, không thể nhầm được đâu. Sao mọi người còn nói đây không phải trùng tang nữa sao?" Người đàn ông lắc đầu: "Không, sao lại trùng tang? Họ đâu có máu mủ gì với nhau." Xong ông ta quay lại hỏi bà Tẩy: "Người chết là thằng Chuẩn sao? Có phải nó không?" Bà run rẩy nhưng không cần suy nghĩ quá 5 giây trả lời: "Chính là thằng bé. Làm sao tôi nhầm được chứ? Cái bộ quần áo đó mới chiều hôm qua nó còn mặc trên người. Lúc sang nhà tôi lấy đồ về cho mẹ nó." Sự hoang mang càng lúc càng dâng cao. Người đàn ông gật đầu: "Nếu vậy đây không thể là trùng tang. Thằng Chuẩn và mấy người trước làm gì có máu mủ với nhau. Trùng tang chỉ xảy ra trong một gia đình, một dòng họ. Sao có thể chuyện 10 người đều không liên quan đến nhau mà lại gọi là trùng tang?" Người lúc nãy liền đáp: "Nhưng mà 9 người trước, người nào cũng chết vào một thời điểm, đúng 7 giờ 7 phút 7 giây. Đó không phải là trùng sao?" Tất cả im lặng. Bà Tẩy bấy giờ cất giọng: "Mọi người à, mau ra đưa thằng bé về đi. Tôi đi báo cho bố mẹ biết, tôi không dám ra đó nữa đâu." Mọi người đồng ý, bà Tẩy liền rời đi. Còn lại đám người vẫn đứng nhìn nhau, sự kinh hãi hiện rõ trong từng con mắt, từng cử chỉ. Không ai giấu được bất cứ một cảm xúc nào. Chỉ chưa đầy 10 ngày mà đã có đến 10 cái chết liên tục diễn ra trong làng. Những cái chết kỳ lạ không lời giải thích, và tất cả đều chết vào 7 giờ 7 phút và 7 giây tối. Chuyện phải kể lại từ 8 ngày trước, tại nhà của ông bà Hai, khi đó là vào khoảng 6 giờ 30 phút tối, ông bà và hai đứa con chuẩn bị cơm nước. Trời đã tối muộn, bụng ai nấy đều đã kêu lên òn ẹt. Ông bà Hai được coi là khá già trong làng, nên nhà cũng khá rộng, chỉ làm các phòng riêng cho hai ông bà và hai đứa con đã lớn. Cộng với đó là một số căn phòng nhỏ khác nữa. Khi đó bà Hai và con gái bưng mâm cơm lên nhà rồi cất tiếng gọi. Hai bố con gian cơm đi, xong cả rồi đấy. Giờ mà cứ nằm mì trong phòng không có chị gia phụ cái gì cả. Lúc là khổ cái thân phụ nữ chúng tôi. Từ trong phòng của mình, người con trai cất tiếng trả lời. Con nghe rồi, con ra đây. Tại con về muộn mới tắm rửa xong chứ có phải là không có đâu. Bà Hai nghe vậy vẫn nói như trách. Rồi, thưa anh đã. Tôi biết anh đi làm khổ cực không cần phải kể công. Xong rồi lại nhìn về phòng của mình. Bà Hai lại không nghe thấy tiếng động tĩnh gì mà cất tiếng hỏi. Chứ cái ông kia, ông có nghe tôi nói gì không? Còn không mau ra cơm nước đi. Ở bên trong phòng, giọng nói của ông Hai liền vang lên. Mấy mẹ con cứ ăn đi, một lát tôi ra sau. Bà Hai liền cảm giảm. Cơm chứ, từ giờ cơm rồi còn không lo ăn, còn ăn trước với ăn trả sau, đúng là... Nói tới đây thì bà tặc lưỡi cho qua, ngồi xuống bên cạnh mâm cơm đã đầy đủ. Nhìn mâm cơm mà bà lại nhớ tới những năm tháng còn nghèo khó, cơm không đủ ăn. Nhưng mà giờ đây cuộc sống đã thay đổi, cả nhà không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa. Mọi thứ đã đầy đủ, đây chính là mong ước của cả hai vợ chồng. Ba mẹ con ngồi ăn với nhau tới cả một khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn không thấy ông đâu cả. Bà Hoai ngoái đầu nhìn về cửa phòng rồi gọi tiếp. Chứ cái ông kia còn không chịu ra ăn để mẹ con tôi dọn dẹp, cứ ở lì trong phòng vậy hả? Không ra thì lát nữa tự lo đi nhá, tôi không biết đâu. Không có tiếng trả lời, bà Hai khó chịu lắm, bà bảo. Trời đất ơi, công này chứ, sợ gọi của không thèm trả lời thế nào, hay thật đấy. Xong bà hỏi con trai xem lúc này là mấy giờ. Người con trai liền đưa cánh tay nhìn vào đồng hồ màu bạc. Chiếc đồng hồ kim hiệu nước ngoài khá đắt tiền liền đáp. 7 giờ 5 phút đó mẹ. Nghe vậy thì bà Hai nhăn mặt quay về phòng rồi bảo. Hơn 7 giờ rồi, mà ăn đi còn làm sổ sách. Hôm nay có nhiều việc lắm đấy, cứ ở ỉ đó ra. Vẫn không hề có câu trả lời, bà Hai bực mình nói với con. Mày lại mở cửa xem bố mày làm cái gì trong đó mà hỏi không có chịu đáp. Người con trai tên Phạn gật đầu, bước đến phòng của bố mẹ rồi gõ cửa. Bố ơi, bố ra ăn cơm đi, làm cái gì để lát nữa rồi làm tiếp bố. Vẫn không có tiếng trả lời, Phạn nhíu mày đưa tay lên đẩy cửa nhẹ, nhưng đã bị chốt trong. Cảm thấy lo lắng, anh liền tiếp tục đẩy vào cửa. Tiếng lách cách văng lên, Phạn vừa đẩy vừa bảo. Bố ơi, bố làm gì đấy? Mở cửa cho con với. Bà Hai và cô con gái ngồi ở bàn ăn mau chóng để ý tiến lại. Nhìn mặt Phạn hoang mang, bà Hai lập tức lo lắng. Có chuyện gì vậy con? Phạn lắc đầu, càng lúc càng đẩy cửa thật mạnh. Ánh mắt vô tình nhìn vào cái đồng hồ của mình. Lúc này là 7 giờ 6 phút tối. Thời gian mới chỉ trôi qua được 1 phút mà thôi. Tuy nhiên không khí trở nên đặc quánh, nỗi lo lắng hiện rõ trên cả ba gương mặt. Phạn gọi lớn. Bố ơi, mở cửa con với, bố làm gì trong đấy đây? Ba mẹ con lắng nghe chú ý, bên trong tuyệt không có một tiếng động phát ra. Bà Hai bấy giờ vội vàng. Mở phá cửa đi con ơi, trời đất ơi, cái ông này ông làm gì vậy chứ? Phan gật đầu ra hiệu cho mẹ và em đứng tránh, còn mình thì thủ thế. Sau đó vung chân đập từng cái thật mạnh vào cửa, khiến cho cái bàn để bên trong bị bung ra. Cửa bị bung chốt kêu ầm một tiếng, nó liền đập vào vách nhà rồi bật lại. Phạn phải mau chóng đỡ lại nếu không bị đập trúng. Xong anh ta nhẹ nhàng đẩy nó trở lại. Cả ba đi vào bên trong phòng, bên trong tối thui bóng đèn còn chưa được bật. Phải lối hối tìm cái công tắc rồi bật lên. Ba mẹ con liền thấy ông Hai nằm chủ mền ở trên giường, mắt nhắm tịt lại. Ông nằm yên bất động dù vừa rồi mọi việc diễn ra rất ồn ào. Hai anh em chỉ biết đứng im để nhìn bố, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn bà Hai vừa bước tới vừa cầu nhau. Trời đất ơi, cái ông này chứ, vợ con gọi thế mà còn ngủ được hả? Đâu là không chịu nổi mà. Bà Hai bước tới ngồi xuống bên cạnh, mở cái mền trên người của ông rồi giọng vẫn khó chịu. Này, dậy đi chứ, nó đến vậy rồi mà cứ nằm im là sao hả? Ông làm sao đấy? Trời, bà nghĩ chồng mình đang bị ốm thì giọng dịu đi, đưa tay lên trán của ông. Bà hơi dùng mình khi thấy ông Hai lệch thoát, giọng liền trở nên hoang mang. Trời đất đây ông ốm à? Trời đất đây vậy mà không có nói với ai tiếng nào chứ? Người lạnh cả dưới đây khổ thật chứ hả? Bà hai khá lo lắng về tình trạng của chồng, tuy nhiên bà chưa để ý được điều gì cả. Nhưng sau lưng vẫn bấy giờ run rẩy, sắc mặt dần tối, mắt còn đang chăm chăm nhìn vào bố. Anh từ từ tiến tới, bước đi thật chậm, dùng mình đến mấy lần. Ngồi trên giường, bà hai vẫn chưa nhận ra điểm kỳ lạ, miệng liến thoáng: thế để tôi đi mời bác sĩ khám cho, ai để ốm mà lại muốn giấu cả vợ con. Nói xong bà liền đứng dậy định đi, nhưng mà chùn chân đứng lại khi thấy sắc mặt của Phạn. Bà hỏi: mày làm sao thế con? Bố mày ốm thôi chứ có cái gì đâu mà mặt tái mét đi thế, để mẹ đi gọi bác sĩ. Phạn dường như không hề để ý tới giọng nói của mẹ, gã lắp bắp gì đó ở trong miệng: bố, hình như là bố chết rồi. Mày nói cái gì thế con? Bố chết là sao? Phạn từ từ nâng bàn tay run rẩy của mình chỉ về giường ngủ nơi ông hai đang nằm. Bà hai thấy vậy từ từ ngoảnh mặt lại. Tất nhiên biểu hiện của ông vẫn hệt như ban nãy, nằm im ở trên giường mắt nhắm tịt, chỉ có sắc mặt hơi trở nên trắng bệch lạ thường mà thôi. Nhìn qua biểu hiện của chồng cũng có vẻ kỳ lạ, nhưng bà hai vẫn nghĩ ông bị ốm mệt quá cho nên nằm im bất động như vậy thôi, chứ không có vấn đề gì lớn. Bà bảo: bố mày ốm thôi chứ có sao đâu, mày nói cái gì thế hả con? Phạn liền lắc đầu: không phải, không phải đâu, mày nhìn bụng bố đi, nó nằm im mà, nếu như bố thì còn phải thở chứ. Bà hai hiểu ý con của mình liền nhìn về bụng của chồng. Đúng vậy, nếu như ông còn thở thì chắc chắn nó phải hoạt động, chứ đằng này phần bụng của ông nằm im. Mau chóng trở nên hoang mang, nơi kinh hãi khiến cho bà hai cũng không vội đáp lời nữa, mà từ từ quay về chỗ cũ, đưa bàn tay run rẩy lên mũi của chồng, thầm mong không có chuyện gì bất thường. Tuy nhiên sắc mặt của bà dần thay đổi, miệng từ từ há lớn, nước mắt bắt đầu túa ra ngoài. Ông ơi! Nhìn biểu hiện của mẹ, Phạn cũng liền hiểu ra chuyện gì. Anh vội lao tới bên giường. Đúng như suy nghĩ của ông hai đã chết từ khi nào, sắc bắt đầu trở nên lạnh ngắt và bắt đầu cứng lại. Bố ơi! Bố sao thế này? Bố tỉnh lại đi bố ơi! Cả ba mẹ con thi nhau gào lên, nhưng ông hai đã chết, làm sao có thể tỉnh lại được nữa. Cô con gái chỉ đứng chết chân ở một góc, mếu máo khóc, cả người nhũn xuống rồi khuỵu xuống. Xong cô chợt nhìn lên giường. Ở phía sau, xác của bố mình đưa tay lên, mắt trố lớn, giọng tắc ở cổ họng: trên giường, có người ngồi ở trên giường. Bà hai và cả Phạn giật mình quay lại nhìn cô, và ngay sau đó nhìn về phòng ngủ. Nhưng chẳng hề có ai. Phạn ú ớ hoang mang: Em nói gì đấy? Em gái của Phạn tên là Loan, vừa mới đây khi mà anh trai và mẹ đang gục đầu bên người của ông hai mà khóc, cả hai ở khá gần nhau. Trong khoảnh khắc, Loan đã thấy một bóng người lấp ló từ mép giường phía trong, và sau đó nhìn giống như đang ngồi bên cạnh bố của mình. Nhưng tích tắc sau khi mẹ và anh trai ngừng đầu dậy, cái dáng người đó biến mất không còn thấy đâu nữa. Loan vẫn chỉ tay về mép giường bên trong rồi bảo: Lúc nãy có người ở đó. Phạn lắc đầu nhìn lại một lần nữa rồi đáp: không có ai cả, em sao vậy? Ai mới được chứ? Loan lắc đầu tỏ ra mình không biết, vừa rồi do mắt của cô cũng ngấn lệ, ánh mắt bị nhòa đi. Cô chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh ấy trong giây lát mà thôi, và nó khá mờ ảo. Nhưng Loan biết mình đã thấy có một bóng người ló ra từ bên trong mép giường, ngồi ngay bên cạnh ông hai. Phạn và bà hai còn đang ngoái đầu nhìn Loan, chưa kịp quay lại nhìn thì cô tiếp tục chỉ tay vào rồi bảo: Bố chưa chết, bố tỉnh lại rồi kìa. Hai mẹ con ngồi sát bên giường thêm một phen kinh ngạc, mất vài giây để Loan hiểu đang nói gì, liền quay đầu lại. Chưa kịp vui mừng thì nghe ông hai đã tỉnh, thì mặt trở nên xám ngắt vì ông vẫn nằm yên ở trên giường. Chẳng có lấy một chút hơi thở, sắc trở nên cứng đờ một cách kỳ lạ. Phản qua lại nhìn em gái rồi hỏi: Em làm sao đấy? Bố... Chỉ nói dứt câu, Phạn thấy Loan nằm vật trên nền nhà, mắt nhắm nghiền, cô bất tỉnh ngay lập tức. Không còn cách nào khác, Phạn bế em gái của mình về phòng cho Loan nghỉ ngơi, còn mình quay trở lại phòng. Dù rất đau đớn trước cái chết của bố, nhưng hiện tại anh ta phải thật bình tĩnh để đọc mọi chuyện. Xong khi vừa nhờ trở lại phòng của bố mẹ, Phạn giật mình khi vừa bước tới đã thấy bà ngay đứng chặt ở cửa, đầu cúi gằm, mái tóc lúc nãy còn được cột gọn gàng, giờ đây đã xõa ra che kín cả mặt. Cá ớn lạnh cả người khi thấy mẹ của mình như vậy, giọng lắp bắp trong sự hoang mang. Mẹ làm cái gì vậy? Bà hai đứng yên, hai tay buông thõng, đầu cúi xuống để cho tóc che kín cả mặt. Phản cố gắng nhìn thế nào cũng không thể thấy được chút gì trên gương mặt của bà, giọng ấp úng liên tục. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ đừng làm cho con sợ mẹ ơi. Sự sợ hãi dần tăng lên khi bà hai vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích cử động được gì. Phản toát cả mồ hôi từ từ lùi lại không dám đến gần, mắt dán chặt vào người của mẹ. Anh ta cảm nhận người đối diện vô cùng đáng sợ. Không khí trong nhà dần trở nên lạnh đi. Các thành niên đã lớn tuổi giờ đây mang một vẻ sợ sệt, sợ đến tận cùng. Hơi thở cứng cả lại khi thấy người mẹ thân thuộc cứ đứng im trước cửa phòng trong bộ dáng vô cùng đáng sợ. Mẹ đừng làm con sợ mà. Nỗi sợ bị lên đến đỉnh điểm khi Phạn cảm thấy sau lưng của mình xuất hiện một làn hơi thở, nó rất lạnh. Cái lạnh như từ chốn âm ti địa phủ thổi về, làm tóc gáy dựng đứng cả lên. Và đứng yên không lùi lại, chậm rãi quay đầu ra, xong anh đang hét lên một tiếng kinh hoàng khi thấy bà hai đứng sau lưng của mình. Hét xong, gã ngồi thụp xuống, người run lên cầm cập, ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng của bố mẹ, nhưng không thấy dáng người lúc nãy đứng ở đó. Chỉ thấy bà hai bây giờ đứng ngay bên cạnh, tỏ ra hoang mang, mặt biến sắc vội hỏi con. Mẹ làm sao thế hả con? Mẹ đây mà, mẹ đâu có làm gì đâu mà mày sợ dữ vậy? Biểu hiện của bà hai hiện tại rất bình thường, Phản không còn cảm thấy sợ người phụ nữ trước mặt. Cố gắng thở dốc lấy lại bình tĩnh miệng hỏi. Mẹ đi đâu về vậy? Con tưởng mẹ ở trong phòng với bố chứ. Bà hai cúi xuống đỡ con mà nói, giọng hết sức đau xót. Mẹ đi gọi người ta tới xem bố con thế nào. Trời đất ơi, sao ông ấy lại thành ra như vậy chứ, khổ quá đi con ơi. Phản nghe vậy thì gật đầu chống tay xuống nền nhà để người cố gắng đứng dậy. Sự sợ hãi vừa rồi khiến cho anh ta gần như mất sạch sức lực. Đứng dậy nhưng mà đôi chân vẫn không thể vững, muốn nhũn đi liên tục, để cố gắng chấn an thế nào cũng không được. Phải liên tục nhìn về cửa phòng của bố mẹ, nhớ lại người vừa đứng ở đó, đó chẳng phải chính là bà hai. Làm sao Phản có thể nhầm được? Nhưng cũng rõ ràng bà đã đi đâu và đứng sau lưng, và ngay lúc này đây vẫn còn đang bên cạnh. Vậy thì người ban nãy là ai? Phản nhìn nhầm chăng? Tất nhiên là không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ngay sau đó có mấy người trong nhà đi tới, có cả bác sĩ. Bà ngay tầm mong rằng chồng mình sẽ không bị làm sao. Lúc nãy mấy mẹ con nhầm mà thôi. Thế nhưng đáng tiếc ông đã thực sự rời khỏi cõi đời này. Vì bác sĩ bấy giờ liền hỏi, người nhà có biết chính xác ông ấy mất vào lúc nào không? Bà hai bấy giờ sụt sịt lắc đầu. Bà đang rất rối và đau buồn, nên ai có hỏi gì bà cũng nói là không biết. Phản dù cũng tỏ ra bình tĩnh hơn mẹ và em gái nhưng cũng lắc đầu. Cháu cũng không rõ, nhưng bố cháu mất chắc là khoảng từ 6 rưỡi cho đến 7 giờ. Nhưng mà có điều này cháu chưa thấy lạ lắm. Lạ là thế nào? Phản bấy giờ liền đáp, như cháu đã nói, bố cháu mất vào khoảng thời gian ấy. Vì khi cả nhà ăn cơm là khoảng 6 giờ 30 phút tối. Cái lúc ấy gọi bố cháu còn trả lời, để khi phát hiện ra thì là 7 giờ mấy phút mà thôi. Tức là chỉ rơi vào khoảng tầm 30 phút. Vậy mà sắc bố cháu đã cứng lại rồi, cả người lạnh ngắt. Cái chuyện này... Vị bác sĩ bấy giờ gật đầu, hiểu ý của Phản muốn nói gì. Ông ta liền trầm tư. Nói thật là tôi còn tưởng ông ấy mất được mấy tiếng rồi mọi người mới báo chứ. Chuyện này là như thế nào đây? Người mới chết được khoảng 30 phút mà sắc đã lạnh ngắt đi như vậy. Chuyện này thực sự là rất lạ. Bình thường phải mất khoảng từ 2 đến 3 tiếng thì mới bắt đầu cứng lại. Mọi người có chắc là ông ấy mất vào khoảng thời gian đó hay không? Bà ngay bấy giờ liền cất tiếng, giọng nói còn nghẹn ngào. Còn tôi nói đúng lắm bác sĩ à. Lúc ăn cơm chính tôi là người gọi ông ấy ra, ông ấy còn trả lời tôi cơ mà. Sao có thể chết trước đó được chứ à? Thế nên tôi mới mong ông ấy chỉ bị làm sao đó thôi, nên gọi bác sĩ tới xem. Phần gật đầu sau lời nói của mẹ, vì bác sĩ cũng không hỏi thêm. Ông bất giác nhìn vào thi thể của người đàn ông mà không khỏi thắc mắc. Song tất cả cũng không thể có câu trả lời rõ ràng về chuyện này. Cái chết của ông hai cũng được cả làng biết đến ngay từ hôm ấy. Mọi người thay nhau ghé qua để giúp đỡ, mỗi người một tay phụ giúp coi như chia buồn với gia đình. Họ nghe qua cái chết của ông hai thì cũng có chút kinh ngạc về điều gì đó bí ẩn. Phản bấy giờ ngồi bên xác của bố, vì bác sĩ định chốt lại thời gian từ trần của ông hai và liền giơ ngón tay để ngặt ngang. Anh ta vừa rồi vô tình nhìn vào mặt đồng hồ trên tay của bố mình. Chiếc đồng hồ cũng giống như của Phạn, tuy nhiên điểm đặc biệt là nó đã ngừng hoạt động. Nhìn kỹ hơn một chút, Phạn mới nhận ra tất cả các kim của cái đồng hồ dừng ở một thời điểm khá đặc biệt, tức là 7 giờ 7 phút và 7 giây, tức là gần như khớp với thời điểm Phạn cùng mẹ và em phá cửa lao vào trong phòng. Anh ta dùng mình lắp bắp, không, chẳng lẽ là ngay lúc ấy? Vì bác sĩ thấy vậy liền hỏi, Phạn mau chóng nói ra việc vừa rồi. Đúng là thời gian đồng hồ ngừng hoạt động có phần đặc biệt, nhưng cũng không thể khẳng định đó là thời điểm ông hai rời khỏi cõi đời này. Vì bác sĩ liền bảo, từng nghi thứ này không thể giúp chúng ta ấn định được thời gian ông ấy chết. Tôi hiểu cậu nghĩ gì, nhưng mà thực sự là nó không thể đâu. Phạn cũng hiểu ra điều ấy, vừa rồi phát hiện ra mốc thời gian hơi đặc biệt, nên anh ta cũng nghĩ đến việc đó chính là thời gian bố mình chút hơi thở cuối cùng mà thôi. Nếu như không thể biết chính xác thì mốc thời gian một người ra đi có thể được ước lượng và họ quyết định đó là vào khoảng đúng 7 giờ tối. Bà hai thì khóc ngất lên ngất xuống, Phạn phải đứng ra lo mọi việc, lo ma chay cho bố. May mắn vẫn được người làng giúp đỡ, cảm ơn anh rối rít. Cái chết của ông hai Âu cũng là quá đột ngột, cho nên làm người ta cảm thấy khó hiểu trong lòng mà thôi. Ông năm nay hơn 50 tuổi, sức khỏe vẫn tốt, nhà lại có của nà, ăn uống không cần lo, thường ngày sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, đâu có thể nói chết là chết dễ dàng như vậy. Vậy mà ông đã thực sự rời khỏi cõi đời một cách đột ngột. Song dân làng chỉ cho rằng ông trúng gió mà chết. Ngày chết rồi thì thôi, chỉ có người ở lại nên cố gắng sống thật tốt. Tuy nhiên chỉ ngay ngày xác ông hai được chôn xuống, lại tiếp tục có người phải ra đi, và đó lại chính là Phạn, con trai của ông. Chỉ hôm ấy khi mà đám tang vừa xong, mọi người cũng xin phép trở về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn ba mẹ con ở nhà. Bà hai vì mệt và đau buồn cho nên về nhà liền bỏ về bên trong, đóng chặt cửa nằm im trên giường. Loan cũng không có tâm trạng gì, cô vào trong phòng mình định nghỉ ngơi một chút, nhưng không được liền ra khỏi giường, đi lại xem trong nhà có việc gì làm không để cho đầu óc thư giãn. Vừa đi ra ngoài, Loan vừa thấy anh trai ngồi quay lưng vào trong. Phần ngồi bên cái bàn được dùng để tiếp khách, các ngồi im không có bất cứ một hành động gì. Nhìn thấy anh trai, Loan hơi cựng người một chút. Trong một phút cô hơi rùng mình khi thấy Phạn ngồi im như vậy. Xong cô đặt tay lên ngực thở vào một hơi rồi tiến ra ngoài. Suốt đám tang của bố, Phạn bấy giờ phải gánh vác gần như là tất cả mọi việc. Nên Loan biết rõ, tiến lại rồi nói khẽ. Anh Phạn à, anh mệt thì vào nhà nghỉ một chút đi, còn ngồi đây làm gì ốm đấy. Phạn không trả lời, chỉ ngồi yên bất động, khiến cho Loan vụt qua một cảm giác kỳ lạ, miệng vẫn nói tiếp. Hai hôm nay anh mệt lắm phải không? Vào nghỉ ngơi đi anh. Anh như vậy làm sao lo được cho mẹ và em, có phải không nào? Loan ngồi xuống bên cạnh, bấy giờ cô mới thấy Phạn ngồi cúi gằm cả mặt, bả vai che đi gương mặt, có vẻ như khá mệt mỏi. Loan liền đặt tay lên vai của anh rồi bảo. Anh à, anh... Vừa nói đến đây cô giật mình kinh hãi. Nhưng chưa kịp lùi lại thì đã bị Phạn đưa tay chụp thẳng vào cổ rồi bóp mạnh. Loan hét lên nhưng giọng đã bị bóp chặt. Anh Phạn, bỏ em ra. Loan túm chặt cánh tay của anh trai, muốn giật nó nhưng sức mạnh của một cô gái sao có thể thắng được. Giống như một con thú hoang, anh giữ chặt con mồi của mình không cách nào có thể giữ ra. Chẳng ai biết anh đang làm gì, tại sao lại làm vậy với em gái của mình. Anh túm chặt siết chặt càng mạnh, nhấc bồng cả người của Loan lên. Loan lúc bấy giờ chỉ thấy đôi mắt trắng dã một cách cực kỳ đáng sợ. Đó không phải là Phạn, mà ánh mắt này là của một người hoàn toàn khác. Thợ em dạ. Giọng nói của Loan càng lúc càng trở nên yếu ớt, tưởng chừng như đã tắt thở, nhưng có một giọng nói khác vang lên. Trời đất ơi, mau thả nó ra, mày làm cái gì đấy con ơi? Đó là giọng của bà hai. Bà đang nằm thì nghe tiếng ú ớ và âm thanh như có người quậy đạp bên ngoài chạy ra xem. Vừa hét vừa chạy lại để cứu cô con gái, nước mắt tú ra. Con à, nó là em gái của mày đấy, mày làm cái gì thế con? Lần bấy giờ mắt đã trợn ngược cả lên, tay buông thõng vì không còn chút sức lực. May rằng bà ngay kịp thời ra tay và kéo cô khỏi bàn tay của Phạn. Lần ngã xuống đất đưa tay ôm cổ thở từng hơi để nặng nhọc. Ở bên này bà Hai liên tục đánh vào người của Phạn. Bà trở nên điên cuồng thì phải. Phạn là anh trai mà lại định giết em gái. Ai có thể chấp nhận được? Cái thằng này, mày sao đấy hả? Phạn vẫn để mặc cho mẹ mình đánh không hề phản ứng. Đánh được một lúc bà Hai bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Dừng hẳn tay lại rồi từ từ nhìn vào. Xong thì đôi mắt của Phạn chỉ còn màu trắng đục kỳ lạ. Mày làm sao? Bà không thể nói hết câu và đã nhắm mắt đổ gục xuống bất tỉnh. Loan mãi một hồi sau tỉnh táo trở lại. Tay vẫn còn ôm cổ vì ở đó vẫn còn in rõ năm dấu ngón tay. Cổ cô như là bầm tím sau màn bóp cổ vừa rồi. Nhìn Phạn nằm im một chỗ, hai mẹ con không biết phải làm sao. Loan rất sợ không dám động vào người anh trai vì sợ một lần nữa bị Phạn túm lấy cổ của mình. Bà Hai bấy giờ hỏi: làm sao mà thằng Phạn nó bóp cổ mày vậy con? Con không biết. Lúc ấy con ra thấy anh đang ngồi ở bàn. Con nói anh vào nghỉ ngơi đi thì tự nhiên anh túm lấy cổ con rồi bóp, con sợ lắm. Cả người của Loan run lên bần bật. Bà Hai phải đỡ lấy con gái để trấn an. Song sự sợ hãi khi nhìn Phạn không hề giảm đi được chút nào. Cả không dám đưa gã vào trong nhà mà chỉ để anh nằm đó. Khi nào tỉnh lại thì tính tiếp. Tuy vậy nhưng hai mẹ con vẫn ngồi ở trong nhà gần vị trí Phạn nằm để quan sát, chờ cho Phạn tỉnh dậy. Tuy nhiên cả hai đều không biết khi anh ta tỉnh lại mọi chuyện có tồi tệ như lúc nãy hay không. Hai người cứ như vậy ngồi im không dám rời đi làm việc khác, ánh mắt lo lắng nhìn Phạn. Nhưng đã rất lâu mà Phạn không hề tỉnh lại. Đến lúc tối sầm, Loan và bà Hai dựa người vào nhau thiếp đi lúc nào không biết. Loan và mẹ ngủ quên lúc nào không hay. Cũng chẳng biết là mất bao lâu, cả hai bắt đầu nghe thấy những tiếng âm thanh lạ, cứ như có thứ gì đó đang bị cháy. Dù vậy có muốn tỉnh lại vẫn không được, đầu óc lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm tịt không mở ra được. Phải đến khi tiếng lửa cháy trở nên rừng rực, nghe rất rõ, bên cạnh đó còn có tiếng khóc thút thít của một người nào đó, thì hai mẹ con mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Liếc mắt nhìn chung quanh, bà Hai hỏi: Tiếng gì đấy? Trời lúc này đã rất tối, đèn điện trong nhà chưa được bật, nhưng mà từ đâu đó một làn ánh sáng đỏ rực chuyển tới. Loan và mẹ hoang mang nhìn nhau, cố gắng tìm xem ánh sáng từ đâu phát ra, và cả hai nhận ra đó là từ bên phải của căn nhà. Vội nhìn ra phía trước, Phạn bấy giờ tỉnh lại từ khi nào và đã bỏ đi đâu không biết. Hai mẹ con vội vã lao ra, nhìn sang bên tay phải rồi đứng sững người, cơ thể dần dần nhũn đi khi ở góc sân, ngọn lửa hừng hực cháy. Tiếng lửa cháy rừng rực nghe đến chát chú. Ngọn lửa cuồn cuộn rực lên trong đôi mắt của cả hai người, một già một trẻ. Nó đang ôm trọn lấy một cơ thể người. Mùi khói kèm theo cả mùi khét lẹt truyền tới. Bà Hai vừa nhìn thấy chưa quá 5 giây đã ngất lịm, đổ gục cả người xuống. Trước khi ngất bà chỉ kịp rú lên một câu: trời đất ơi, con tôi! Đúng như vậy, kẻ đang bị ngọn lửa phủ kín toàn thân chính là Phạn. Vì ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây được nữa. Nhưng mà tại sao Phạn lại làm vậy? Tại sao anh ta phải tự thiêu bản thân? Chẳng lẽ đó là vì cái chết của bố hay sao? Hay chỉ là một tai nạn lúc đang làm gì đó? Hai mẹ con thật là phụ nữ, nhìn thấy cảnh này cũng chẳng thể làm gì. Loan thì còn tỉnh táo một chút, chứ bà Hai đã trợn mắt nhũn cả người. Loan gào lên tìm sự giúp đỡ: có ai không? Giúp mẹ con tôi! Dân làng nghe tiếng gào thiết yếu ớt mãi mới nhận ra. Họ chạy sang xem có chuyện gì. Chẳng cần phải hỏi, ai cũng nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt. Tại góc sân bên phải ngôi nhà có một cơ thể người đang bị lửa bao bọc, cháy rạo rực. Khói bốc lên nghi ngút mang theo cả mùi thịt cháy. Họ bộ miệng chạy đi nôn nọe khi vừa chứng kiến. Tại sao Phạn lại chết? Chẳng ai biết. Họ chỉ biết bên cạnh cái xác có đựng một can dầu hỏa của gia đình. Nhìn sơ qua có thể đoán Phạn đã làm gì với thứ này, thì dầu bị bắt lửa dẫn đến cái chết. Lửa đã tắt, thi thể cháy đèn của Phạn nằm im tại chỗ. Những người yếu bóng vía không dám lại gần, nhưng vẫn muốn xem có chuyện gì. Họ đứng ở xa để theo dõi, chỉ có những người đàn ông lớn tuổi cứng rắn nhất mới dám gần để xem. Một khoảng sân đã bị cháy đen, xác của Phạm nằm đó, có thể nhận ra vì mảnh áo chưa bị cháy hết nằm gần đó chính là của anh ta. Trên đó còn có ít hoa văn nên không thể nhầm được. Bà Hai nghe tới đó thì một lần nữa đổ gục. Nơi đầu mất chồng còn chưa qua, thì bà lại mất thêm người con trai. Người đàn ông bấy giờ hỏi Loan: cho vợ mẹ có biết vì sao nó làm vậy không? Dạ không chú ạ. À. Loan cũng từ từ kể lại những gì chiều qua sau khi mọi người ra về. Nhưng cô chỉ nói Phạn đột nhiên ngất lịm và nằm một chỗ. Hai mẹ con không còn đủ sức để đưa anh ta vào nên mới để yên chờ khi tỉnh lại. Nào ngờ... Tất cả gật đầu, đoán trong thời gian hai mẹ con thiếp đi, Phạn tỉnh lại và định làm gì đó. Nhưng đen đồi bị lửa bắt dẫn đến cái chết đau lòng. Nhưng một người khác vừa nhìn thấy gì đó ở dưới đất, sát bên vách nhà, chỉ tay vào đó rồi bảo: mọi người nhìn xem, đó là cái đồng hồ phải không? Loan nhận ra ngay đó là đồng hồ của anh trai thì bảo: Đó là đồng hồ của anh cháu. Mọi người gật đầu cầm cái đồng hồ lên. Ông Quán là người nhặt nó lên, nhìn cái đồng hồ rồi liếc mắt sang Phạn rồi thắc mắc: nó làm cái gì mà lại tháo đồng hồ ra như thế? Đó cũng là thắc mắc của tất cả mọi người. Họ không biết trước khi bị lửa thiêu chết, Phạn cần làm gì mà phải tháo đồng hồ mà vốn bình thường vẫn luôn đeo trên tay. Tuy nhiên lại không cất đặt cẩn thận ở đâu đó, như là phòng hay là đơn giản là bỏ vào trong túi quần, mà lại đập nó ở bên cạnh vách nhà. Tất cả đều có chung thắc mắc, không ai trả lời được. Ông Quán nhìn lại mặt đồng hồ còn mới, ông nghĩ nó cũng nằm gần vị trí Phạn bị thiêu cháy ban nãy, nhưng không hề lửa táp vào. Nhìn nó rất sạch, xong ông chợt nhíu mày rồi lẩm bẩm đọc: 7:07. Chỉ cần nhắc tới đó, bản thân ông Quán liền nhớ đến cái chết của ông Hai mới đây, cái thời điểm y hệt như vậy. Cả đám bấy giờ ấp úng căng mắt ra hỏi: cái gì? Nhưng không tin có người giật lấy đồng hồ để xem. Nhưng bên trong đúng thực sự, kim đồng hồ đã dừng lại ở thời điểm 7:07. Người đàn ông tên Ninh bấy giờ bảo: là trùng tang, đây là trùng tang. Dường như tất cả những người đều nghĩ tới khả năng này. Nhưng quả thật nếu là trùng tang thì nó diễn ra quá nhanh. Mộ ông Hai vừa mới đắp còn chưa yên, phải mà con trai tiếp tục nối gót. Trùng tang thường xảy ra do những nguyên nhân khác nhau, có thể là báo ứng hoặc do người chết phạm phải giờ trùng nên bị thần trùng bắt khai ra tên người thân rồi từ từ bắt đi từng người một. Hai chữ trùng tang nghe qua đã quá đỗi kinh hoàng, thậm chí nhiều người còn chưa biết rõ về nó cũng phải lạnh cả sống lưng. Thế nhưng mà chuyện xảy đến với gia đình của ông Hai còn kinh khủng hơn nhiều. Vì nếu trùng tang thì ít nhất cũng một thời gian mới có người tiếp theo bị bắt. Vậy mà hiện tại mộ ông còn chưa ấm đất, Phản đất tự thiêu rồi bỏ mạng vào đúng 7:07. Ông Quán lùi lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào chiếc đồng hồ rồi lắp bắp: không lẽ là trùng tang sao? Trời đất ơi! Tiếng con quạ từ đâu đó trong bóng tối vào lúc 8 giờ tối xung quanh căn nhà vang lên, làm cho mọi người càng thêm ớn lạnh. Cái chết của Phản chính là lý do để người ta nghĩ đây là trùng tang, và gia đình hay họ hàng nhà ông Hai cần phải mời cao tay ấn về để cất trùng. Nhưng hình như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cái chết thứ ba ngay sau hôm ấy mới thực sự là kinh hoàng. Nó đẩy luồng suy nghĩ của mọi người theo một hướng hoàn toàn khác, và chẳng ai biết đó có thực sự là trùng tang hay không. Ngày hôm sau khi đám tang của Phản diễn ra, không khí trong làng trở nên ngột ngạt. Mọi người khuyên bảo bà Hai và họ hàng hai bên phải đi mời thầy về cất trùng. Bà Hai cũng đồng ý nghe theo. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì đã có chuyện tiếp tục xảy đến. Tôi đến tại nhà ông Biển năm nay 60, lúc chiều mới phụ đào hố chôn cất Phản. Ông cảm thấy mệt mỏi cho nên nằm nghỉ trong nhà. Cho đến khi vợ con gọi ra ăn cơm, ông vẫn ra ăn uống bình thường. Mau ra ăn tối ông ơi, rồi nghỉ ngơi. À, tôi ra đây, chỉ đi đám ma vì tự nhiên ông mệt quá thôi. Ông ra ngoài giếng rửa mặt, là nước mắt giúp ông trở nên khỏe khoắn hơn đôi chút. Sắc mặt của ông tươi tắn trở lại. Định trở vào nhà thì lại thấy ngoài đường có bóng người đứng mà không rõ đó là ai. Suy nghĩ một hồi, ông Biện bấy giờ cất tiếng: ủa đứa nào đấy, qua tìm tao hả? Nhìn thấy dáng người bên ngoài đường đứng chích về phía nhà mình, ông Biện mới nghĩ người đó qua tìm mình. Thế nhưng nhòm mắt mãi ông cũng chẳng nhận ra là ai. Miệng ông vẫn cất tiếng: ai ngoài đó đó, đứng làm gì đấy hả? Khá tò mò, ông bước tới lại gần hơn để xem. Tuy nhiên có nhìn thế nào thì chỉ thấy bóng người đó đờ mờ. và ông có đi thế nào cũng không thể lại gần hơn. Mặc dù trong tầm mắt của ông Biển vẫn thấy người đó đứng ngay ngoài con đường đất. Khi dừng lại, ông quay đầu vào thì thấy mình đã đi sang ngôi nhà một đoạn. Đáng lý ra thì phải lại gần hơn với người kia rồi mới đúng. Đằng này nhìn lại vẫn thấy người đó cách rất xa, y như lúc đầu ông còn đứng ở giếng vậy. Chẳng lẽ khoảng cách từ hàng rào vào trong nhà giờ đã bị nới hẳn ra sao? Ông Biển thấy lạ, rất lạ là đằng khác. Điều đó khiến cho ông không dám đi thêm nữa, mà chỉ đứng yên tại chỗ suy nghĩ, rồi quay lại nhìn ra con đường. Khi đó chẳng còn thấy ai đứng ở đó. Ủa, mới đây mà đã đi đâu mất rồi? Tự hỏi xong, ông Biển nhấc cánh tay của mình lên xem chiếc đồng hồ cũ kỹ coi hiện tại là mấy giờ. Dòng hơi kinh hãi khi tất cả các kim đều dừng lại ở khoảng thời gian có phần kỳ quặc. 7 giờ 7 phút 7 giây tối. Ông Biển cắn răng vì đây chẳng phải thời điểm mà bố con ông hay chết xong. Xong ông lại có phần bực bội vì đồng hồ đột nhiên lại bị chết. Ông đưa tay đập nhẹ vào cái đồng hồ vì nó khá cũ. Cũng hay bị như vậy. Đập đập vài phát kim dây tiếp tục chuyển động. Cái đồng hồ hoạt động trở lại bình thường. Tuy không rõ chính xác, nhưng lúc này là vào khoảng 7 giờ tối. Ngày kia cũng đi mất, ông Biển tặng lưỡi quay lưng đi vào nhà tiếp tục đứng cựng lại. Trước mắt của ông chẳng hề có ngôi nhà nào, căn nhà quen thuộc của ông đã biến mất. Ông Biển lắp bắp, chuyện gì thế này? Ở trong nhà, vợ ông xới cơm xong ngoái đầu nhìn ra ngoài giếng, mãi không thấy chồng trở về thì hỏi hai đứa con. Ủa chứ bố mày làm cái gì ngoài đó mà lâu vậy? Giờ có cái mặt thôi mà sao lâu thế? Con không biết đâu, chắc là buồn ngủ quá nên bố rửa mặt cho anh tỉnh á. Đứng ở ngoài đó thôi. Bố hay như vậy mà. Bà Biển gật đầu thu ánh mắt lại vì thích con nói đúng. Bà cũng biết chồng hay có thói quen ra giếng rửa mặt rồi ngồi lì ở đó ngóng gió mỗi khi trời nóng. Xong bà lại thấy lạ vì giờ có phải mùa hè đâu. Trời khá mát mẻ, ông Biển ngồi ngoài đó làm gì? Định đưa xe xem xong người con trai lại cản. Thì kệ bố đi mẹ. Giờ bố lại mắng cho đó, lát bố ăn sóng được mà. Bà Biển đầm mừ gật đầu, nhưng trong lòng của bà nóng lên như lửa đốt. Bà nói, thôi mày ra đó gọi bố vào đi, chứ nãy giờ nó không chịu vào, làm cho mẹ lo quá. Ngày con trai tên Vừng nghe vậy thì cũng đành gật đầu. Đúng thật là mãi không thấy bố vào, Vừng cũng thấy lạ. Nà chén cơm xuống đứng dậy bước ra ngoài. Vừng vừa đi vừa gọi, bố ơi, làm gì ngoài đó mà lâu vậy? Mở cửa ra bên ngoài giếng trống không, không hề có ai, khiến cho Vừng đứng sững cả người. Ủa bố đi đâu vậy? Trong giây lát Vừng đứng im trong sự hoang mang. Bên trong nhà bà Biển không thấy hai bố con trở vào thì cất tiếng hỏi, ủa chứ sao kêu bố vào mà mãi không thấy vậy? Vừng nghe thấy giọng của mẹ thì giật mình ngoái đầu nhìn vào trong, chưa biết nên nói thế nào. Bà Biển lại tiếp, Vừng ơi, còn có nghe mẹ nói không hả? Chứ làm cái gì ngoài đó đấy? Bà cứ như vậy liên tục hỏi, Vừng bấy giờ mới đáp, con đây, cứ mà bố, bố con làm sao? Ông ấy làm cái gì ngoài đó? Bố đi đâu rồi mẹ? Không có ngoài này. Nghe thấy như vậy, bà Biển bấy giờ liền bỏ luôn chén xuống bàn và đi ra ngoài xem, miệng nói một cách đầy kinh ngạc, ủa chứ sao lại không có ngoài đó? Ông ấy vừa ra đó rửa mặt mà. Con không biết nữa, bố đi đâu rồi ấy? Bà Biển ra đến nơi, quả thật là đã chỉ có Vừng đứng ở đó, ông Biển thì cũng chẳng thấy đâu cả. Bà đứng chống lạnh nhìn chung quanh rồi nói với con, ủa thế vậy ông ấy đi đâu nhỉ? Cái ông này lạ thật đấy chứ nè, bảo ra đây rửa mặt rồi biến đi đâu mất đó. Vừng không có câu trả lời, bà nhìn khắp nơi rồi gọi, ông Biển ơi, chứ đi đâu rồi mà không vào nhà ăn cơm đi để mẹ con tôi đợi. Tiếng của bà vọng đi khá xa, tuy nhiên ông Biển không hề đáp lại. Bà Biển bấy giờ bảo, chắc lại là bỏ qua mấy ông hàng xóm uống rượu rồi, mẹ con mình đi tỉ thêm đi. Vừng lắc đầu bảo, chắc là bố đi nhậu thôi, chứ đi tìm làm gì hả mẹ? Kệ bố đi, lát bố về bố ăn sau. Bà Biển tuy muốn đi tìm chồng, nhưng tính ra lâu lâu chồng mới đi nhậu bên ngoài cho nên cũng bỏ qua, tiếp tục trở về để ăn uống. Vậy mà đến mãi 10 giờ tối vẫn chưa thấy về. Lúc này quá lo lắng, mấy mẹ con mới chia nhau đi tìm, sợ có khi lại say quá mò về trúng gió nằm ngất ở đâu. Thế nhưng qua hết mấy nhà ông bạn thân thiết thì họ đều bảo hôm nay không có nhậu nhẹt gì cả và cũng không gặp ông Biển từ tối. Sự lo lắng bắt đầu dâng lên, mấy mẹ con trở nên hoảng loạn. Mấy ông bà hàng xóm cũng kéo nhau ra xem có chuyện gì. Ông quán lúc bấy giờ bảo: chồng ấy đi đâu làm gì mà bây giờ mẹ con kéo nhau đi tìm? Chúng tôi đâu biết đâu. Cái lúc tôi đến giờ cơm gọi ông ấy dậy ăn cơm, ông ấy bỏ ra ngoài rửa mặt. Mãi chẳng thấy đâu tôi mới bỏ thằng Vương nó ra gọi, thì ông ấy mất tiêu rồi. Mẹ con tôi cứ nghĩ là qua nhà nhậu nhẹt thôi. Tới tận bây giờ không có thi về cho nên chia nhau đi tìm. Ông quán và mọi người gật đầu chia nhau ra tìm. Sự biến mất của ông bấy giờ thực sự có vấn đề, vì ai cũng bảo chẳng có tụ tập nhậu nhẹt gì cả. Tới đến giờ cũng không gặp ông ấy ở đâu. Mọi người chia nhau đi tìm, tiếng gọi ở Mỹ vang lên khắp cả làng. Mãi cho đến tận 12 giờ khuya, họ mới tập trung lại với nhau. Bà Biển lúc bấy giờ khóc cạn cả nước mắt. Trời đất ơi, cái ông này ông đi đâu được chứ hả? Ông ơi là ông mà xảy ra cái chuyện gì? Mẹ con tôi biết sống sao đi ông? Ông quán và mọi người phải thay nhau trấn an. Bà và hai đứa bình tĩnh đi. Chắc ông ấy đi đâu đó thôi, không có chuyện gì đâu. Dòng của ông vừa dứt thì từ đằng sau lưng có tiếng ấp úng của người khác. Mà mọi người ơi, xem kìa. Quay lại một cách vội vã, ông quán nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình đang hướng mắt về đằng xa. Ông ta chừng chừng nhìn thứ gì đó. Mọi người bên cạnh bắt đầu nhìn theo. Ông quán quay lại, bên tai vẫn nghe giọng người kia lắp bắp: cháy rồi. Quay đầu tới nơi, trước mắt ông quán phía cách đây không xa lắm, đúng là có một ngọn lửa, nó đang từ từ bùng lên một cách mạnh mẽ. Ông giật mình một cái, mặt biến sắc, máy mới ổn định lại được vội vàng: cháy rồi, mau dập lửa đi. Bà Biển và hai đứa con nhanh chóng quay đầu. Cả ba nhìn thấy nơi đang bốc cháy chính là hàng rào trước nhà mình. Nó vừa bị ai đó phóng hỏa bốc cháy. Ba mẹ con chỉ biết đứng chết chân chẳng phản ứng được gì. Chỉ có Vừng mau chóng tỉnh táo rồi chạy theo mọi người. Ở gần đó người đàn ông ban nãy đứng nghiêm, cả người run rẩy đưa mắt nhìn về thẳng phía trước. Ông ta cố nâng cánh tay của mình lên thêm lần nữa. Đó chẳng phải là dáng người hay sao hả? Bà Biển và cô con gái ngoái đầu nhìn ra rồi quay lại quan sát ngọn lửa, tìm kiếm người đàn ông kia đang rắn chặt mắt. Và rồi cả hai cụp xuống ôm nhau vì sợ. Ở phía xa trên cái cầm dựng làm hàng rào, ngọn lửa đang cháy nghi ngút ngày một lớn. Nó cuồn cuộn như thể là muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ở bên trong ánh lửa phừng phừng là một dáng người đang nằm ngửa, mặt hướng lên trên. Tiếng da thịt cháy xì xèo mà ở tận bên này vẫn có thể nghe được. Chỉ vừa nhìn thấy điều ấy, hai mẹ con và kể cả người đàn ông kia thấy một điều chẳng lành. Phía bên kia đám người đã tới nơi để tìm cách dập lửa. Họ phải chạy về mấy nhà bên cạnh để lấy nước. Có hoảng loạn cho nên không ai kịp để ý đến cái dáng người còn đang chìm trong biển lửa. Cái hàng rào làm từ gỗ, lửa chỉ cháy ở quanh hàng rào mà thôi. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao lửa bùng lên một cách đầy ghê gớm. Nó bừng bừng, nhiệt độ tỏa rất cao, khiến chẳng một ai dám lại gần. Ông quán bấy giờ khịt khịt mũi vì người thấy một mùi khá lạ bốc lên trong ngọn lửa. Xong ông cũng nhận ra đó là mùi gì. Mùi này là mùi dầu hỏa mà. Người thấy cái mùi dầu hỏa khá là nồng đậm, vậy chắc chắn vụ cháy này không hề đơn giản, mà là có người làm ra. Nhưng là ai mới được chứ? Và mục đích là gì? Ông bà Biển ăn ở hiền lành, có bao giờ cãi vã hay gây thủ chuốc oán với ai. Vừa định chạy đi, ông quán một lần nữa đứng khựng lại, vì ông chỉ ngửi thấy mùi dầu hỏa, mà còn có một mùi khác, mùi của thịt cháy. Nó rất nhanh chóng trở nên nồng đậm. Và ông thấy mọi người xung quanh mình cũng đã dừng hành động, đứng chân chân nhìn về ngọn lửa, ánh mắt nhìn rất hoảng sợ. Một người đàn bà nhũn cả người ngã bệt xuống, chỉ tay lên rồi bảo: Có người bị thiêu kìa. Ông quán há hốc mồm quay trở lại. Trong ngọn lửa kinh hoàng đáng sợ, cơ thể của một con người nằm trọn bên trong, máu huyết trong người đang nhỏ xuống kêu xì xèo. Quá hãi hùng, ông quán sợ đến đái cả da quần. Mọi người chung quanh cũng chẳng khác gì ông. Chẳng còn ai đủ tỉnh táo tiếp tục dập lửa, cứ đứng im cho ngọn lửa tự tắt. Một giờ khuya, cái hàng rào đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Nhưng ở trước nhà, cái cổng gỗ khá lớn chỉ bị cháy ở phần trên. Bên dưới còn nguyên vẹn, nó đứng sừng sững. Nhưng đó không phải là một điều đáng sợ, mà cái cơ thể người cháy đen bị căm ở đó. Thi thể đã bị biến dạng, không thể nhận ra đó là ai. Tất cả kinh hãi rồi hỏi nhau: trời đất ơi, ai ở đó vậy? Kinh sợ quá. Ai mà biết được, cháy đen cả rồi. Mấy chừng ấy đã đủ làm cho mọi người sợ hãi. Tuy nhiên có người lại cất giọng nói ra một điều. Lúc nãy có ai thấy trong ngọn lửa có người không? Cả đám run rẩy quay sang nhìn bà này rồi bảo. Thì có người bị cắm vào hàng rào còn gì đó. Chỉ cháy đen rồi đó. Sao bà lại hỏi thế? Bà này lắc đầu đôi mắt run mạnh. Nói giọng như lạc cả đi. Không phải. Ý tôi là cái người đứng ngay bên cạnh người bị thiêu. Hắn đứng ngay sát cạnh gạo gỗ. Hình như dáng của đàn ông đó. Mọi người sợ quá lùi ra xa khỏi người phụ nữ đầu lắc lia lịa. Giọng bị ép trong lồng ngực không bật ra được. Không không. Tôi có thấy ai đâu. Cả đám cùng gật gù vì ai cũng chỉ thấy cái xác nằm trong cổng gỗ. Và khi lửa cháy thì đúng thật là có một người bị cháy đen không thể nhận dạng. Mọi người cũng không dám kết luận người chết là ai, dù tất cả đều nghĩ đến một cái tên. Bà Biển và con gái bấy giờ dìu nhau tiến lại gần, rồi cả hai một lần nữa ôm lấy nhau rú lên kinh hoàng. Duy chỉ có Vừng là dù nỗi sợ hãi trong người cũng không kém ai, đôi chân run rẩy không đứng vững nhưng vẫn giữ được một chút bình tĩnh. Ông quán bấy giờ tiến lại gần rồi hỏi. Vâng à, đó có phải là bố cháu không? Câu hỏi như đánh vào tim của Vừng. Anh ta giật mình kinh hãi quay sang nhưng lại lắc đầu. Cháu không biết. Ông quán gật đầu nhắm mắt thở dài một cái. Dù hơi thất vọng nhưng ông cũng biết rõ cái xác bị cháy đen. Dù có là vợ con cũng chưa chắc nhận ra. Ông quán cố gắng bình tĩnh tiến lại gần. Bước tới gần cái xác cháy đen, kể cả quần áo mặc trên người cũng bị thiêu rụi. Rất khó để nhận diện xem đó có phải là ông Biển không. Mấy người đằng sau cất tiếng. Bác quán ơi, có nhận ra ai không? Ông quán thở dài lắc đầu quay lại. Không mọi người ơi, cháy đen cả rồi chẳng nhận ra ai cả. Đám người cứ nhìn nhau xì xào bàn tán, còn ông quán thì đột nhiên cứng ngậm. Lửa vừa tắt nhiệt độ từ sau lưng ông vẫn còn được ngực. Tuy nhiên ông lại thấy sống lưng của mình lạnh toát và cảm giác có người đứng phía sau lưng của mình. Nhìn biểu hiện của mọi người đằng kia, có lẽ sau ông chẳng có ai ngoài cái xác còn đang bị cắm trên cổng gỗ. Ông quay đầu nhìn lại một cách đầy kinh hãi. May mà sau lưng của ông không hề có ai, thế chỉ có chừng ấy thôi đã khiến ông như muốn đứng tìm tại chỗ. Không dám đứng đây nữa, ông quán toan bỏ đi về phía mọi người. Nhưng ông đứng cực lại, mặt cúi xuống đất, hướng sang bên tay trái, hướng về cái cọc gỗ hàng rào ở bên còn lại. Vừa rồi có một ánh lửa leo lét lóe lên, làm ông thấy ở chân cọc gỗ bên kia có thứ ánh sáng gì đó. Ông quán mau chóng đi sang phần hàng rào không bị cháy, vì bên này không bị phóng hỏa. Tới nơi ông cúi xuống nhặt cái thứ kia, vừa nhìn thấy nó đó là một cái đồng hồ cũ. Nhưng vừa nhìn là nhận ra ngay đó là của ông Biển, vì ông đã đeo nhiều năm. Để cho chắc ăn, ông quán cầm nó đưa cho mẹ con của bà Biện rồi hỏi. Mấy mẹ con xem đây có phải là đồng hồ của ông ấy không? Vừng và em của mình chỉ nhìn sơ qua là đã nhận ra. Còn bà Biện thì vừa đưa tay cầm lấy bà vừa gào lên. Trời đất ơi! Tại sao lại thế này ông ơi? Tiếng khóc đến xé lòng của bà làm cho mọi người cũng không ngăn được dòng nước mắt. Như vậy cái đồng hồ ấy như là một thứ để xác nhận rằng ông Biện mới chết. Và cái đáng sợ ở chỗ ông lại chết cháy y như là nghịch phản mới hôm qua đây thôi. Nhận ra điểm này, ông quán vội vàng mượn lại cái đồng hồ. Và đúng như ông dự đoán, đồng hồ dừng lại ở mốc 7 giờ 7 phút và 7 giây. Cuối cùng đôi bàn chân của ông cũng không thể đứng vững thêm được nữa. Ông quán ngã bệt xuống đất cả người run rẩy, mắt nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ. Mọi người thấy vậy liền chạy tới. Cũng chẳng cần hỏi, họ cũng nhận ra sự lạ trong mặt cái đồng hồ. Ông quán bấy giờ nhìn mọi người rồi lắp bắp. Đây không phải là chúng ta. Không thể nào có cái chuyện như thế. Đúng như ông nói, về bố con đông hai chết có thể là do chúng ta. Nhưng mà việc ông Biển chết thì sao? Bình thường thì chẳng có ai ghép ba cái chết này vào nhau thành một chuyện. Thế nhưng việc của đồng hồ cả ba người đều dừng lại ở một thời điểm. Hai trong ba cái chết diễn ra cùng một cách, để chắc chắn không thể nào là trùng hợp. Nhiều người liền đồng ý bảo, không phải trùng tang. Về rốt cuộc thì làng mình đã xảy ra chuyện gì? Mới có 3-4 hôm mà từ có ba người chết, chúng ta phải mau mau mời thầy về đi. Mọi người cùng đồng ý, nhưng việc trước mắt là phải đưa cái xác mà khả năng cao là của ông Biển ra khỏi cái cọc. Họ không hiểu tại sao ông lại chết. Sao đi tìm cả tối không thấy đâu mà lại bị cắm vào đây rồi bị thiêu cháy. Nghe qua thì có người sát hại, chứ chẳng phải là trùng tang gì cả. Luồng suy nghĩ này khá đúng. Có thể ông Biện hay cả Phạn đều bị ai đó giết hại. Cả hai vụ việc khi xảy ra không ai biết. Phạn chết khi hai mẹ con bà Hai ngủ gục. Ông Biện mất tích phải đến khi lửa cháy mới có thể phát hiện. Tuy nhiên cái chết của ông Hai là như thế nào? Ông chết ở trên giường, khi đó chỉ còn có mấy mẹ con. Chẳng lẽ hai người phụ nữ lại ra tay giết hai người đàn ông? Đến bây giờ thì hai chữ trùng tang cũng không còn chắc chắn, vì trùng tang chỉ xảy ra trong gia đình hay dòng họ. Còn ông Biện làm gì có huyết thống với nhà ông Hai? Thế nhưng mà cũng chết đúng vào khung giờ cực kỳ đặc biệt. Chính vì điểm kỳ lạ ấy, dân làng mới quyết tâm tìm thầy để xem. Còn chuyện đây có phải là vụ giết người hàng loạt hay không thì phải để bên chính quyền điều tra. Tuy nhiên thì mọi việc chưa có kết quả, thì ngôi làng lại chìm trong một màu tang tóc và đáng sợ. Khi chỉ ngay đêm hôm sau, có người tiếp tục phải chết. Kể cả khi ấy họ đã được mời thầy về để xem. Chiều hôm ấy họ mời được thầy Duẩn về để xem trong làng có chuyện gì. Chỉ vừa mới đến nơi đã nhận ra được trong làng dày đặc tử khí. Ít nhất là phải có 3 người chết thì mới tạo nên một vầng đen bao phủ khắp làng đến như vậy. Chuyện trùng tang mà mọi người nghĩ cũng được kể ra. Thầy Duẩn gật đầu xong rồi bảo: ngày sơ qua thì có thể là trùng tang, trùng rất là nặng. Ngày chết sau chỉ cách người chết trước chưa quá 1 ngày. Nhưng mà người chết thứ 3 thì lại không cùng huyết thống sao? Ông quán bấy giờ gật đầu đáp thay: dạ đúng rồi thưa thầy. Ông Biển là người mới chết đêm qua, sẽ còn đang nằm ở nhà chưa đem chôn. Đợi thầy qua xem thế nào rồi mới dám quyết định. Ông ấy không hề có máu mủ gì với nhà bố con ông Hai cả. Thầy Duẩn vuốt râu gật đầu, ánh mắt đầy sự căng thẳng. Cả đời hành nghề cắt trùng giải nghiệp, thế nhưng vẫn chưa từng nghe qua câu chuyện trùng tang nào kỳ dị như vậy. Thầy tự lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ cho kỹ và nghĩ ra 2 khả năng. Thứ nhất, khả năng ông Biện và gia đình dòng họ nhà ông Hai không hẳn là không có huyết thống. Có thể trước đây có con cháu của cả hai gia đình vụng trộm gì đó với nhau và có con. Có thể chuyện đó xảy ra từ lâu cho nên không ai biết. Và gốc gác của ông Biển có khi lại có liên quan đến nhà ông Hai. Ở thời nào cũng vậy, cái chuyện ngoại tình ân ái với nhau rồi có con là chuyện khi nào cũng có. Chỉ là có giấu được hay không mà thôi. Có thể năm xưa gốc gác của cả hai bên đã có thể giấu được. Thế giờ thì mọi chuyện đã là quá khứ, tất cả chìm trong bóng tối, không ai hay biết gì. Chính vì vậy mà cả 3 chiếc trùng cũng có lý. Tuy nhiên thầy vẫn nghĩ tới khả năng thứ hai. Đây là 3 người kia chỉ có bố con ông Hai là có chung dòng máu. Cả ông Biển thì vẫn là người ngoài. Trùng tang thường được biết đến việc người chết đầu tiên phạm phải giở trùng. Nghe tới câu chuyện hiện tại cũng đúng là như vậy. Ông Hai chết đầu tiên, đồng hồ dừng lại ở mốc 7 giờ 7 phút 7 giây. Đó là khả năng chính là thời điểm ông lìa đời. Vậy đó là giờ thất sát hay sao? Thầy Duẩn bấp đốt ngón tay tính toán nhưng không thể ra được. Chuyện đó bây giờ có phải trùng tang hay không thì tạm thời gác qua một bên. Thầy Duẩn nghĩ tới việc khác. Trùng tang là khi một người chết đi phạm giờ trùng, bề thần trùng bắt khai tên của người thân tiếp tục kéo đi. Có thể ông Hai đã không chịu đựng được sự tra tấn mà khai ra tên của Phạn. Nhưng nếu nghĩ theo hướng này, chẳng lẽ ông Hai lại khai tên của một người không phải người thân của mình? Quả thật cái chuyện này quá đỗi kỳ lạ. Cả đời của thầy chưa từng gặp qua câu chuyện như vậy. Không lẽ thần trùng chỉ cần nghe tên do người chết đầu thai khai ra là lập tức đi bắt, mà chẳng cần biết đó có phải là người thân của người chết trùng hay không? Song thầy vẫn lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ này, cứ gắng tìm một khả năng khác. Thầy lại nghĩ tới đây, thực chất không phải là trùng tang. Con số trên mặt đồng hồ là ám chỉ một điều gì đó, có thể chuyển hướng những gì đang diễn ra qua khả năng những người này đã phạm phải nghiệp chướng, gây ra chuyện gì trong quá khứ và đúng mốc thời gian này, và hiện tại chính là đang bị trả thù. Thầy Duẩn muốn hỏi chuyện hai gia đình có người mới mất, tất cả đều đã có mặt. Thầy Duẩn bấy giờ hỏi: mọi người à, tôi hỏi những cái điều này mọi người biết được bao nhiêu thì kể cho tôi biết, như vậy mới có cách giải quyết. Liệu trong quá khứ họ có gây ra chuyện gì không? Tất nhiên là mọi người lắc đầu. Có người còn thầy mấy mẹ con nói: Mọi người sống với nhau trong làng ai cũng biết rõ lắm. Mấy người ấy có bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Ông ấy là hiền khô mà. Kể cả thằng Phạn nó cũng ngoan lắm, ai cũng quý. Thầy Duẩn gật đầu xong vẫn chờ câu trả lời của mấy người thân trong nhà người vừa mất. Bà Hai bấy giờ bảo: "Tôi quen ông ấy từ nhỏ. Trước đây chúng tôi cũng nghèo khổ thầy ạ. Đến khi lấy nhau về mới cùng nhau vươn lên như ngày hôm nay. Ấy vậy mà ông ấy lại bỏ mẹ con tôi mà đi, rồi cả thằng bé nhà tôi nữa." Bà Hai òa khóc rồi lại nói tiếp: "Ông ấy một đời sống tốt, luôn quan tâm mọi người, kể cả người thân hay người ngoài, ông ấy đều hiền lắm. Chính vì vậy tôi mới đem lòng yêu thương rồi đồng ý lấy, chứ nào có gây ra chuyện gì bao giờ đâu." Thầy Duẩn im lặng lắng nghe. Bà Hai kể xong lại đến bà Biện. Tuy nhiên này cũng cho rằng chồng mình và cả bố mẹ ông bà đều rất trong sạch. Mọi người trong làng cũng đồng ý. Câu chuyện lại đi vào trong bế tắc không thể giải thích. Ông quán nhìn thầy rồi hỏi: "Thầy à, vậy đây có phải là chuyện trùng tang không?" Tôi vẫn chưa trả lời được. Quả thật cái chuyện này có điều gì đó rất lạ. Trùng tang thì át hẳn mọi người cũng đã biết ít nhiều. Nhưng mà chuyện đang diễn ra lại không đúng với tất cả những gì tôi biết và trải qua. Nên đó có phải là trùng tang hay không tôi chưa thể khẳng định. Mong rằng mọi người cho tôi thời gian. Mọi người có phần thất vọng, tuy nhiên cũng không thể gượng ép thầy, chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm muộn hôm ấy, chính ông Quán là người phải đối mặt với một sự việc vô cùng khủng khiếp. Nhóm Quán nằm ngay cây đa cổ thụ của làng. Đêm nằm ngủ ông lại có thói quen mở cửa sổ. Chỉ cần mở mắt ra có thể nhìn thấy những cái cây ở cách đó không xa. Mọi việc diễn ra trong làng khiến ông Quán chẳng thể ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại ông thấy trong đầu những cái chết đầy đáng sợ. Trằn trọc mãi không ngủ được, ông Quán ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bóng cây đa tầm tối chỉ có chút ánh sáng hắt vào. Ban đầu ông không để ý, chỉ mải suy nghĩ về chuyện của làng. Nhưng một lúc sau ông dừng mọi suy nghĩ, nhắm mắt nhìn thẳng về cây đa. Ở đó có điều gì đó rất lạ mà bây giờ ông mới nhận ra. Ở phía xa từng nhánh cây chỉ có một màu đen, vì trời quá tối trông khá quen thuộc. Nhưng giờ ông lại thấy cái bóng đen mà nãy giờ ông vẫn cho rằng là của tán lá. Giờ lại mang hình thù rất khác. Tức là một dáng người đang treo cổ thì đúng hơn. Ông Quán thấy mặt miệng há lớn độ cả hai hàm răng. Đôi mắt muốn lồi cả ra ngoài vì sợ hãi. Xong cố gắng định thần lại để chạy ra hô hoán mọi người. Nhưng vừa quay lưng đi chưa kịp ra khỏi giường. Ông nhìn thấy từ xa cây đa bùng lên một luồng ánh sáng. Ông Quán đứng hình, run rẩy quay đầu nhìn về cây đa. Cái dáng người lúc nãy ông nhìn thấy giờ đây đã chìm trong ngọn lửa, cả người bốc cháy bừng bừng trong đêm tối. Cái hình ảnh đó đã làm cho lý trí của người đàn ông mất đi, chân tay mềm nhũn không thể đứng vững được. Ông ngã bịch xuống đất, miệng thở hồng hộc như đang hấp hối. Sẽ đến cả sức để đứng dậy ông còn chẳng có, chỉ nói chi ra ngoài để hô hoán mọi người. Nhưng hình như chuyện này cũng không phải chỉ riêng ông thấy. Một lúc sau bên ngoài đã có tiếng ồn ào từ nhiều hướng. Nó phát ra từ hướng cây đa cổ thụ. Ông Quán bấy giờ có thể lấy lại bình tĩnh, chống tay đỡ người dậy nhìn ra cửa sổ. Đúng là cả làng gần như tập trung ở đó, có cả bóng dáng thầy Duẩn đã có mặt. Ông đưa tay lên lau mồ hôi ở trên mặt. Vừa rồi sẽ đến muốn tiểu luôn trong quần lúc nào không hay. Phải thay bộ đồ khác rồi mới đi ra ngoài. Tiếng bàn tán ồn ào ở phía xa. Ở đó có đông người nhưng ông Quán vẫn không dám bước nhanh. Mắt ông nhìn vào cái cơ thể còn đang rì rào cháy ở dưới đất. Nó đã bị rơi xuống từ khi nào? Cái xác được phát hiện của ông Hoài và con ông thì hiện tại gục dưới đất mà gào khóc. Khóc đến cạn cả nước mắt. Một lần nữa người ta phát hiện đồng hồ địa bàn cũng được đem ra đây. Và hệt như bà cái trước, thời gian dừng lại ở mốc 7 giờ, 7 giây, 7 phút. Mọi thứ vượt qua sức tưởng tượng và hiểu biết của mọi người. Kể cả thầy Duẩn cũng chấn động trước câu chuyện này. Thời gian mau chóng trôi đi cho đến hiện tại. Ngày thứ 9 trong làng diễn ra 10 cái chết. Điểm chung đều chết vào cùng một thời điểm. Bên cạnh thi thể luôn có một cái đồng hồ. 9 trong số 10 người chết đều do bị lửa thiêu cháy. Đã có người không chịu được mà bỏ làng ra đi. Họ không dám mở lại thêm bất cứ một ngày nào. Thầy Duẩn suốt mấy hôm mà lại làng gầy dọc đi, tóc bạc trắng hoàn toàn, cố gắng khống chế nhưng không thể nào giải quyết được chuyện này. Thầy đã khử cắt trùng nhưng không có hiệu quả. người chết vẫn cứ tăng lên. Người này vừa chết đi thì còn chưa kịp phản ứng lại có người khác tiếp tục nằm xuống. Tất cả đều chìm trong một vẻ bất lực. Ở quán bấy giờ ngẩng mặt lên trời gào lớn. Ông trời à, rồi cậu chúng tôi làm gì? Ta làm gì để ông nỡ đối xử với chúng tôi vậy chứ? Rồi sau đó ông quỳ xuống trước mặt thầy Duẩn. Thưa thầy, thầy làm ơn tìm cách giúp làng con. Chứ con sợ quá, cái thế này cả làng đều chết mất thầy. Liệu đây có phải trùng tang không? Thầy Duẩn đức ông đứng dậy, thở một hơi đầy khó khăn rồi từ tốn đáp. Mọi người bình tĩnh, tôi vẫn đang cố gắng hết sức tìm ra nguyên nhân của sự việc. Nhưng mà oán khí trong làng mỗi lúc một lớn mà chúng ta chẳng hề tìm được bất cứ một manh mối nào. Tôi thực sự thấy áy náy về chuyện này. Chuyện này có phải là trùng tang hay không thì chắc là không phải. Vì trùng tang không thể xảy ra ở nhiều gia đình khác nhau. Họ chỉ có điểm chung để chết cùng một thời điểm, nên chúng ta chỉ có thể nói là họ chết trùng mà thôi. Sự sợ hãi bị đẩy lên mỗi lúc một nhanh. Trong làng chẳng hôm nào là không phát hiện ra có người chết. Chết rất kinh hoàng và dã man. Tất cả chỉ có chung một điểm là bên cạnh thi thể luôn có một chiếc đồng hồ. Thời gian dừng ở mốc 7 giờ 7 phút 7 giây. Và chắc chắn là vào buổi tối. Hôm nay cũng vậy. Mà trời mau chóng khuất sau đỉnh núi. Bóng đêm tiếp tục bao trùm ngôi làng đến nhóm màu tang thương. Tất cả mọi người đều không biết đêm nay sẽ đến lượt ai. Thầy Duẩn đã làm tất cả mọi thứ bản thân có thể. Nhưng giờ đây trong một ngôi nhà, thầy cũng phải hết sức sợ hãi khi nghe thấy tiếng chó chu ở ngoài. Đàn chó thì nhào giống lên từng hồi, chúng kéo nhau chạy khắp cả làng xóm như thể đang đuổi theo một thứ gì đó. Lắm người lúc này cũng không chịu được nữa. Thầy Duẩn cũng không thể ở yên trong nhà. Lập tức có nhóm người lao ra ngoài kháo nhau, đuổi theo xem đàn chó đang sủa thứ gì. Mọi người à, mời đi xem mấy con chó nó sủa cái gì vậy. Tôi thấy bất an quá. Tôi cũng không kìm được nữa. Chúng ta mau chóng đi xem. Ở quán thấy đám người hoang mang muốn đi tìm đàn chó. Ông lo lắng khi bấy giờ đã là 7 giờ tối. Ông lo kéo nhau đi như vậy lại xảy ra chuyện. Ông lên tiếng. Mọi người cứ kệ chúng đi. Có gì để ngày mai chúng ta kiểm tra. Tôi thấy bất an lắm. Tôi nghĩ mọi người nên ở trong nhà. Xong ông lại quay sang phía thầy Duẩn. Thưa thầy, thầy khuyên mọi người giúp con, có thấy lo lắm. Thầy Duẩn thực sự không muốn mọi người đi tìm đàn chó để làm gì. Nhưng nghe chúng thì nhào chu lên trong đêm, thầy lấy lòng của mình nóng như lửa đốt. Đầu đó dòng suy nghĩ, nếu như không lập tức kiểm tra xem có chuyện gì thì sẽ có hậu quả rất lớn. Thầy đành phải chiều theo mà bảo. Mọi người có thể đi, nhưng mà tuyệt đối không ai được đi riêng lẻ. Phải đi chung với nhau từ đầu tới cuối. Bất kể tìm ra thứ gì cũng không được động vào. Mọi người hiểu tôi không? Tất cả gật đầu. Ông quán dù không muốn nhưng mà cũng phải chạy theo dân làng ra phía sau vườn, nơi đàn chó còn đang chạy ầm ĩ. Tiếng chu vang lên từng hồi chói tai. Lúc mới tất cả còn bình tĩnh lại được một chút, nhưng mà đến nơi thì bật đèn chiếu sáng trong mấy khu vườn, tiếng chó chạy ầm ĩ và tiếng chu ngân vang. Thế nhưng lạ thay, chẳng ai còn thấy bất cứ một con chó nào ở đây, mặc dù mọi âm thanh còn đang ở rất gần. Vài phút kể từ khi rời khỏi nơi tập trung, lúc này đã là 7 giờ 5 phút. Thầy Duẩn đi đầu tiên bắt đầu cảm thấy điểm không lành liền cất tiếng. Mọi người nhớ kỹ, không ai được dừng lại hay tách đoàn, phải bám sát vào nhau để ý chung quanh. Nếu ra tới ngoài kia vẫn không thấy gì, chúng ta trở về không tìm kiếm thêm. Mọi người gật đầu nghe theo lời của thầy, bởi vì bây giờ mọi người rất sợ. Ai nấy chân tay đều run lẩy bẩy đứng không vững. Mọi người đàn ông tên Mạch đi sau cùng, cố gắng bám sát những người đi ở phía trước, một bước không rời. Nhưng đột nhiên ông có cảm giác có con gì đó hay người nào đang chạy tới chỗ mình từ đằng sau lưng. Ông Mạch giật mình quay phắt người lại, chiếc đèn tới toàn bộ phía trước nhưng không có gì cả. Nhớ rằng vừa rồi mình còn nghe tiếng chạy lệch bạch, xong ông Mạch lại cho rằng sợ quá nên nghe nhầm. Vội vàng quay lại để đi cùng đám người. Thế nhưng ông há hốc miệng, bởi vì tất cả đã biến mất. Ông Mạnh bấy giờ ú ớ. Mọi người ơi, đâu cả rồi? Sao lại bỏ tôi một mình thế này? Không gian như im lặng. Ông Mạnh chỉ biết đứng chết chân tại chỗ run lên vì sợ. Cả người như cứng lại không thể nhúc nhích. Miệng lại càng không thể há ra để kêu cứu. Quả tim trong lồng ngực như muốn nhảy cả ra ngoài. Rồi trong không gian yên ắng ấy, ông Mạch bắt đầu nghe thấy một âm thanh nhỏ, nhỏ đến mức ông phải dừng cả hơi thở của mình để lắng nghe. Mất không quá lâu, cuối cùng ông Mạch nhận ra âm thanh đó chính là tiếng của cái đồng hồ đeo tay. Nó kêu tích tắc rất nhỏ và khó nghe, nhưng hiện tại ở khu vườn này, âm thanh đó đang vang lên từng nhịp. Càng đáng sợ hơn, ông Mạch chẳng hề đem theo trên mình bất cứ chiếc đồng hồ nào. Vậy tiếng động đó từ đâu mà ra? Chính là từ phía sau lưng của ông. Đã sợ đến không còn từ nào diễn tả. Xe đống quần dòng nước tiểu ấm nóng chảy ra, thấm vào cái quần cũ rồi chảy xuống đất. Ông Mạch nuốt từng ngụm nước bọt rồi quay đầu ra sau lưng xem đó là thứ gì. Đưa bàn tay run rẩy chỉ về ánh đèn phía trước, khi đã quay người lại, ông Mạch lập tức nhận ra ngay đối diện mình là một con chó đen. Nó đang đứng nhìn ông mà thở thè cả lưỡi. Nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một con chó bình thường cũng rất quen, nên nỗi sợ hãi được giảm xuống một chút. Con chó cứ đứng thở từng hơi, nhìn người đàn ông rồi lại chúi mũi nhìn xuống đất để hít hà một cái gì đó. Ông Mạnh sau một phen sợ hãi, bây giờ mới nhận ra hành động lạ của con chó thì tiếp tục chiếu ánh đèn xuống thấp hơn. Ngay lập tức ông hét lên một tiếng đầy kinh hãi, vì thấy cánh tay của một con người đã hoàn toàn bị đứt lìa. Máu rỉ ra ngoài, mồ hôi tanh thoang thoảng sộc lên. Gần cổ tay còn có một chiếc đồng hồ, tất cả kim dường như chỉ vừa mới dừng lại. Và đó đúng là thời điểm 7 giờ 7 phút và 7 giây tối. Hét lên được một tiếng, ông Mạch đổ người ngất lịm chẳng còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong nhà, xung quanh có một vài người. Ông lập tức nhận ra được hai trong số đó là một thầy Duẩn, còn người còn lại là vợ của mình. Ông bấy giờ thều thào, tôi đang ở đâu vậy? Vợ của ông liền mếu máo rồi đáp, ông tỉnh rồi. Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Ông có biết mọi người lo trông thế nào không? Cố gắng ngồi dậy mặc cho mọi người khuyên ngăn, ông Mạnh ôm lấy đầu của mình. Tôi sao thế này? Sao tôi đau đầu vậy chứ, có chuyện gì vậy? Tôi qua có chuyện gì thế? Ông ơi, ông làm tôi lo quá. Ông mà có mệnh hệ gì thì tôi và con biết sống sao? Vợ của ông òa khóc trong cơn nghẹn ngào, khiến ông Mạnh cố hỏi cũng không hiểu được. Thầy Duẩn lúc này đứng im bên cạnh ông quan sát không nói gì cả. Mãi thì cơn đau trên đầu mới giảm đi. Vợ con còn đang mếu máo khóc không hỏi được gì. Ông Mạch bấy giờ sực nhớ thầy Duẩn mà thì thào yếu ớt. Thầy à, rồi có chuyện gì? Sao vợ con tôi lại khóc như vậy? Tôi chỉ là bị ngất đi thôi mà. Tôi qua... Mới nhắc đến đây, ông Mạch lại bị cơn đau đầu hành hạ. Chuyện xảy ra lúc tối thì như vừa mới đây, nhưng chỉ cần cố gắng nhớ lại, đầu ông lại đau như bố bổ. Thầy Duẩn bấy giờ nói, ông bình tĩnh đi, tôi sẽ nói cho ông biết những gì diễn ra trong suốt thời gian ông nằm ở đây. Ngay trong câu nói của thầy có điều gì khác, ông Mạnh bấy giờ nhăn mặt. Giờ mới nhận ra thêm một chuyện là từ khi tỉnh lại, ông thấy không khí ở đây vô cùng ngột ngạt. Cho dù vẫn là đang ở nhà của mình, không thể nhầm. Muốn hỏi lắm nhưng ông Mạch cũng phải để đầu óc của mình tỉnh táo hơn thì mới hỏi. Thầy à, cả bà nữ có chuyện gì thế? Mọi người có gì giấu từ sao à? Đều có rốt cuộc có chuyện gì vậy? Và con ông chợt im lặng không dám nói. Thầy Duẩn thở dài một hơi, ánh mắt toát lên một vẻ bất lực tột độ. Giờ ông thầy đã trông thấy giả hơn so với hôm trước rất nhiều, thầy bảo. Những gì mà ông nhắc đến đêm qua, thật sự đó không phải là sự thật. Nó không phải là đêm qua, vì ông đã ngồi trong vòng suốt một năm qua rồi. Ông Mạnh há hốc mồm không tin vào tai của mình. Ông lắc đầu trong sự bàng hoàng. Ông ngoái đầu sang để hỏi vợ con, nhưng họ đều gật đầu xác nhận. Thầy Duẩn bảo, ông nhớ được gì cứ nói, những thứ ông đã thấy trước khi mình ngất đi và không biết gì nữa. Sau một hồi lấy lại điềm tĩnh, ông Mạch vẫn không thể tin được rằng mình đã ngồi trong suốt một năm vừa rồi, mà chuyện như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Xong vài tiếng đồng hồ sau, ông cũng nhớ ra được hết tất cả và kể lại. Thầy Duẩn bấy giờ lắc đầu. Đêm đó thực sự là tiếng chó chu rất lâu. Chúng chạy nhảy như muốn đuổi theo một thứ gì đó đúng như lời ông nói. Kể cả việc một cái xác bị tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Nhưng đó là vào ngày hôm sau. Cả đêm hôm ấy không hề có ai ra khỏi nhà, kể cả tôi. Điều đó có nghĩa tất cả những gì ông thấy đều là có một thứ gì đó dẫn dụ. Nhưng mà ông không chết, gia đình ông vẫn sống tới tận bây giờ. Còn họ... Thầy Duẩn bỏ lửng câu nói và vợ con ông Mạch cúi mặt. Ông Mạch nhận ra điều gì đó liền hỏi, còn họ thì nói họ sao? cắn chặt răng một cái, thì Duẩn trầm giọng: còn họ, tất cả những người sinh sống trong làng này đều đã chết, không còn một ai sống sót ngoài gia đình ông. Họ chết vào đúng 7 giờ 7 phút 7 giây tối. Không gian như tĩnh lặng trong suốt một thời gian kể từ lúc thầy Duẩn nói ra những gì diễn ra trong một năm cho ông Mạch. Thầy Duẩn cũng nói hôm đó ông Mạch đột nhiên chạy ra khỏi nhà, vừa mới tới cổng thì bị níu lại kéo vào, nhưng ông nhất quyết muốn đi tìm xem đàn chó đang thủa thứ gì. Xong đột nhiên ông đổ gục xuống bất tỉnh, đúng vào thời điểm chết chùng trong suốt thời gian vừa qua. Và trong một năm ông hôn mê, mọi người trong làng đều đã chết, chết không còn một ai ngoại trừ gia đình của ông. Ông Mạch run rẩy, ánh mắt bàng hoàng, người nhũn ra không còn chút sức lực, nhưng ông vẫn cố gắng nói: thầy à, thế rốt cuộc chúng tôi gặp phải chuyện gì? Tại sao cả làng tôi phải chết? Sao mọi người... Thầy Duẩn lắc đầu, cất giọng một cách bất lực: tôi chỉ có thể nói đó là trả nghiệp, nhưng mà những gì tôi biết được chỉ có thế. Còn về việc tại sao gia đình ông sống sót được qua chuyện này, có lẽ do nguồn gốc sâu xa của gia đình không có liên quan nên thoát nạn. Trong suốt một năm qua, đêm nào cũng có người chết, người thì bị phanh thây, người thì bị treo cổ rồi đốt cháy không thể nhận dạng. Tôi thấy mình thực sự vô dụng. Gần như mọi thứ đã kết thúc, kết thúc trong sự đau khổ tột độ, trong sự bất lực của những người có liên quan, những người từng sống trong ngôi làng yên bình hoạn hòa. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, chỉ còn lại một màu u tối kinh người mỗi khi đêm về. Sau khi khỏe lại, ông Mạch đi dạo một vòng quanh làng. Những ngôi nhà vẫn còn đó nhưng chẳng có một bóng người nào xuất hiện. Nhà cửa bỏ không, toát ra một màu ai oán và thê lương. Lèo tèo bước trên con đường làng quen thuộc, nhìn những ngôi nhà bỏ không, không bóng người, ông Mạch ngước mắt nhìn trời tự hỏi. Ông hỏi xem tại sao mọi người đều phải chết, chết rất đau đớn, chết trong sự kinh hoàng vào đúng 7 giờ 7 phút 7 giây tối. Thầy Duẩn cũng đã rời đi. Thầy chỉ tự biết trách mình không thể cứu lấy dù là một người, cũng khuyên gia đình ông Mạch rời khỏi nơi đây, nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại đây để tìm hiểu ra sự thật, xem trước kia ở đây đã phạm phải cái nghiệp gì. Ông Mạnh để mấy mẹ con rời đi, còn mình thì ở lại mảnh đất này, mảnh đất của những linh hồn vất vưởng, nên ông quyết tâm dành quãng đời còn lại để tìm ra sự thật. Kể từ đó ngôi làng u ám chỉ lâu lâu xuất hiện hình dáng của một người đàn ông lảng vảng mỗi khi màn đêm buông xuống, và khi đó là đều vào lúc 7 giờ 7 phút tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.